Trăng sáng khó gặp Tử Lộc, chương 17, thuốc trị bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tường tự không cảm thấy xu hướng tính dục là chuyện khó nói, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ thẳng thắn với Chỉ Việt ngay giữa giáo đường. Và lại Chỉ Nhuế Nhuế còn đang ở bên cạnh cậu trả lời, cậu không cho tôi biết, tôi cũng chẳng cho cậu hay, rất công bằng. Chỉ Việt im lặng, ánh mắt lướt qua gương mặt của cậu. Tường tự bỗng thấy chột dạ, nghiêng đầu không nhìn hắn nữa. Đến khi lấy quạt đã hơn 6 giờ, ba người ăn trưa muộn nên bây giờ mới thấy đói, định tìm đại một chỗ nào đó để ăn uống. Ban đầu Kiều Hợp Nhất có đề cử cho Tường Tự một tiệm buffet thịt nướng, nghe nói rất ngon. Tường Tự không biết nó nằm ở đâu, bèn lấy điện thoại ra tìm thử, quả thật tìm thấy ngay hàng chấm điểm đầu tiên. Hai người ăn, cậu nhấp vào xem thử, cửa tiệm có hai nhãn rất dễ thấy, nướng than, lửa trực tiếp. Vốn là hai nhãn rất bình thường ở các tiệm đồ nướng, nhưng Tường Tự cứng người trong nháy mắt. Cậu chợt nhớ đến vết sẹo trên người Chỉ Nhuế Nhuế. Cậu không nói tiếp, Chỉ Việt nghiêng đầu hỏi, ăn gì? Tường Tự thoát khỏi ứng dụng điện thoại ngay lập tức, không để Chỉ Việt thấy. Cậu chỉ tiệm lẩu tự phục vụ trước mặt, ăn lẩu được không? Thấy Chỉ Nhuế Nhuế vui vẻ gật đầu, Tường Tự thở phào một hơi. Ba người vào tiệm gọi cốt lẩu, cùng nhau trải qua một ngày. Có vẻ Chỉ Nhuế Nhuế cực kỳ thích Tường Tự, cứ đòi ngồi chung nói chuyện với cậu. Hai người kề sát vào nhau trông thân thiết hơn cả anh em ruột, Chỉ Việt tự giác đứng dậy lấy đồ ăn. Tường Tự hỏi cô bé ngồi cạnh, hôm nay vui không? Chỉ Nhuế Nhuế gật đầu, dạ vui lắm, Tường Tự bày chén đũa giúp em. Sau này nếu cuối tuần rảnh rỗi, anh sẽ dắt em đi chơi. Thoạt đầu Chỉ Nhuế Nhuế phấn khởi lắm, nhưng sau đó nhớ ra điều gì nên em thở dài. Trông đầy muộn phiền. Không được, tuần sau em phải đi học rồi. Bấy giờ Tưởng Tự mới nhớ ra, trường tiểu học khai giảng vào tháng 9, muộn hơn nhóm Tưởng Tự một tuần. Cậu hỏi, vậy mấy hôm nay em ở nhà à? Chỉ Nhuế Nhuế trả lời. Dạ không, em đi làm với mẹ. Chỉ Việt phải đi học, Từ Thuyền không dám để em ở nhà một mình, vậy nên cô dẫn em đi làm cùng. Lúc quét dọn vệ sinh cho người ta, cô sẽ bảo Chỉ Nhuế Nhuế ngồi trên cái ghế đầu con mà họ mang theo trong góc cửa, dặn em đừng đụng vào đồ đạc của chủ nhà. Trước đây ở Thiệu Giang cũng vậy, Chỉ Nhuế Nhuế đã quen. Các chủ thuê mà Từ Thuyền gặp được khá dễ tính, chỉ cần giải thích rằng trường học chưa khai giảng, con nhỏ không ai trông. Có vài người còn bảo Chỉ Nhuế Nhuế ngồi đợi trên sofa. Tưởng Tự hé môi xong chẳng biết phải nói gì, cậu mở cho Chỉ Nhuế Nhuế một lon nước dừa, an ủi em. Không sao, đến kỳ nghỉ đông hè là Chỉ Việt, anh của em có thể ở nhà cùng em rồi. Chỉ Nhuế Nhuế lắc đầu, vào kỳ nghỉ anh hai cũng phải đi làm thêm. Tưởng ngỡ sững sờ, đi làm thêm ở đâu? Chỉ Nhuế Nhuế uống nước dừa làm bờ môi dính một vòng màu trắng. Em suy nghĩ rồi trả lời, siêu thị, tiệm nét, phòng pizza của anh Tiểu Lâm. Nụ cười trên mặt Chỉ Nhuế Nhuế biến mất, đượm vẻ buồn rầu. Em nghe lén lúc giả vờ ngủ. Anh hai với mẹ nói phải để dành tiền làm phẫu thuật cho em. Cốt lẩu sôi ùng ục nổi bong bóng, Tường Tự chợt thấy khó chịu trong lòng. Cậu nói, sau này được nghỉ anh sẽ tới tìm em, anh dẫn em đi chơi. Chỉ Nhuế Nhuế đã hiểu, em an ủi cậu. Không sao, bây giờ em lớn rồi, em có thể ở nhà một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được chạm vào nguồn điện, không được mở cửa cho người lạ, mấy chuyện này em biết hết. Nói xong, em ngừng lại rất lâu, tâm trạng bỗng dưng tụt dốc. Em kề sát nói nhỏ bên tai Tường Tự, thực ra trước đây em đã biết những chuyện này rồi, nhưng trước đây em không dám ở nhà một mình vì trong nhà có ba em. Nhưng bây giờ em không sợ nữa, em khẽ nói, ba không tìm được tụi em. Tim Tường Tự đập mạnh một cái, cậu nhìn Chỉ Nhuế Nhuế, vừa thảng thốt vừa hoài nghi. Lúc cả gia đình chuyển đến chỉ có ba người. Hàng xóm và cậu đều mặc định Từ Thuyền đã ly hôn hoặc khác. Nhưng hôm nay nghe Chỉ Nhuế Nhuế nói, cậu có trực giác rằng gia đình Chỉ Việt không đơn giản như vậy. Ngay lúc này, Chỉ Việt bưng đồ ăn về, Chỉ Nhuế Nhuế lại vui vẻ hớn hở, gương mặt rạng rỡ chờ Chỉ Việt nấu chín đồ ăn cho em. Tưởng Tự cũng không hỏi thêm, lại càng không hỏi Chỉ Việt. Cậu có trực giác Chỉ Việt không muốn người khác dò xét quá khứ của mình và gia đình. Nhưng Tưởng Tự vẫn giữ lời Chỉ Nhuế Nhuế vừa nói trong lòng. Ăn cơm mà hồn cứ treo ngược cành cây, đũa thì chọc vào chén, ăn chậm gì, nửa ngày trời cũng chẳng gắp đồ ăn. Chỉ Việt nhìn cậu mấy lần mà cậu chẳng nhận ra. Cuối cùng Chỉ Việt đưa ngón tay gõ lên mép bàn chỗ Tưởng Tự mới kéo được cậu quay về. Tưởng Tự hoàn hồn, đối diện với đôi mắt của Chỉ Việt. Sao vậy? Tưởng Tự bị bắt tại trận, cậu vô thức lắc đầu, duỗi tay định gắp đồ ăn để che giấu cảm xúc, nhưng lại vô ý đụng tay vào mép nồi. Cậu giật mình vì nóng, định rụt phắt tay lại. Ngay giây sau, Chỉ Việt giữ lấy đầu ngón tay của cậu, chau mày nhìn chỗ bị bỏng. May sao không có gì nghiêm trọng, Tưởng Tự phản ứng rất nhanh nên chỉ ửng đỏ chút xíu. Chỉ Việt kiểm tra xong bèn ngẩng đầu, vẻ mặt khá lạnh lùng. Ăn cơm sao cứ lơ mơ thế? Tưởng Tự câm nín, nếu trước kia Tưởng Tự nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này, có lẽ cậu sẽ thấy khó chịu. Nhưng cậu vừa nói chuyện với Chỉ Nhuê Nhuê, cõi lòng rối bời cảm xúc, ấy thế mà chẳng thấy mất vui. Tưởng Ngữ nói, vẫn ổn mà, chỉ bị đỏ xíu thôi. Thấy vẻ mặt của Chỉ Việt vẫn khó coi, Tưởng Tự nói thêm một câu. Không sao, cậu đừng lo, một câu an ủi rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Chỉ Việt sững người. Hắn lập tức buông tay Chỉ Việt, sụ mặt cúi đầu gắp đồ ăn cho Chỉ Nhuế Nhuế. Trực giác mách bảo Tưởng Tự rằng cậu lại nói sai, nhưng do không biết sai ở đâu nên cậu vẫn im lặng. Ăn xong, mặt trời đã lặn hẳn, Chỉ Nhuế Nhuế chơi cả ngày nên đã thấm mệt, rã rượi ỉu xìu. Ba người cũng không xem biểu diễn ánh sáng như đã định mà ngồi xe buýt về nhà. Xuống xe, vào khu dân cư, Chỉ Nhuế Nhuế đã ngủ say. Chỉ Việt cõng em, để em nằm ngoài ngủ gật trên lưng mình. Tưởng Tự theo sau, giúp Chỉ Nhuế Nhuế cầm thuốc của em. Hoàng hôn buông xuống, con đường mịt mù. Tưởng Tự đi sau họ nửa bước chân, trông theo bóng lưng Chỉ Việt cõng em. Rất cao, rất gầy, lưng rộng, rắn giỏi như một cái cây. Cơn giận vì không để ý mình, giật dây leo của mình, không muốn đi học chung với mình đều bay biến. Cậu cảm thấy đối phương rất giỏi, cũng cảm thấy khó chịu mơ hồ. Sự khó chịu này không giống sự khó chịu khi bắt gặp vết sẹo của Chỉ Nhuế Nhuế. Đó là sự cảm thông với cô bé qua đỗi ngoan ngoãn như em. Về phần Chỉ Việt, Tưởng Tự chỉ thấy hắn thông minh, học giỏi, biết chăm sóc người nhà, nhưng cậu cứ thấy khó chịu vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ vì sao nhưng cậu thật lòng thấy buồn thay cho người bên cạnh. Có lẽ đó chính là những dấu hiệu mơ hồ của cảm xúc chuẩn bị trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng lúc này Tưởng Tự vẫn chưa nhận ra. Tới tầng 2, Tưởng Tự nhìn Chỉ Việt cõng Chỉ Nhuê Nhuê, không rảnh tay lấy chìa khóa nên cậu chủ động hỏi hắn. Chìa khóa đâu? Chỉ Việt ngập ngừng, trong túi, rõ ràng áo thun của Chỉ Việt không có túi. Tưởng Tự duỗi tay nhẹ nhàng đè lên túi quần jean của Chỉ Việt, sờ thấy đường nét của chìa khóa ở bên phải. Cậu đưa tay vào trong túi quần của Chỉ Việt lần mò 2 giây rồi lấy chìa khóa ra, mở cửa giúp hắn. Trông theo hai anh em vào nhà, Tưởng Tự lùi lại nửa bước, nói khẽ kẻo đánh thức Chỉ Nhuế Nhuế. Thôi tôi lên tầng nhé, Chỉ Việt ngoảnh đầu nói một câu. Chờ đã, Tưởng Tự không biết hắn muốn làm gì, cậu đứng đực tại chỗ. Chỉ Việt vào nhà 2 phút rồi nhanh chân trở ra, trên lưng hắn không còn Chỉ Nhuế Nhuế, nhưng trên tay có thêm tuýp thuốc mỡ. Tay, Chỉ Việt nói, Tưởng Tự chìa tay ra, mượn ánh đèn cảm ứng trên hành lang, Chỉ Việt nghiêm túc quan sát cánh tay bị bỏng của Chỉ Việt khi nãy. Chỗ bị bỏng vẫn hơi đỏ, nhưng không nổi bọng nước. Chỉ Việt vặn nắp tuýp thuốc, nặn một ít lên vết thương rồi nhẹ nhàng bôi đều. Về nhà chườm đá, chườm xong bôi thuốc thêm một lần. Chú ý kiểm tra xem có bọng nước hay bong ra không, nếu có thì đi bệnh viện. Tưởng Tự mất tự nhiên trả lời, không sao, chuyện nhỏ. Chỉ Việt im lặng mấy giây rồi lên tiếng lần nữa. Đừng xem nhẹ, hắn nói, bỏng lạnh, bỏng nóng, đôi lúc rất nghiêm trọng, giọng hắn rất khẽ. Tưởng Tự thoáng ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Chỉ Việt. Đã một lúc lâu nhưng không có động tĩnh, đèn cảm ứng trên hành lang tắt ngúm ngay giờ phút này. Giữa một vùng ảm đạm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ thông gió tít tắp trên cao, lờ mờ soi rọi trên cơ thể hai người, lạc vào đôi mắt của Chỉ Việt, soi chiếu mắt hắn làm chúng như cất chứa ánh trăng. Nhìn đôi mắt ấy làm Tưởng Tự chợt thấy mắt nhòe đi, trái tim ngoài tầm kiểm soát lỡ mất vài nhịp. Trong đêm tối, cậu không biết nên đáp lời hay nên lặng thinh, nên tiến lên hay bước lùi. Ngay khoảnh khắc ấy, không biết là ai đậu xe dưới chung cư nguyên đơn mà ấn kèn xe inh ỏi. Một tiếng gãy gọn bén nhọn, Đèn cảm ứng nghe tiếng nên sáng bừng, soi sáng mọi cảm xúc khiến chúng chẳng còn chỗ lánh mình. Tưởng tự lùi lại hai bước ngay tức khắc. Tôi về đây, cậu hớt ha hớt hải, cũng không biết bản thân hoảng hốt điều gì. Cậu nhảy vọt mấy bước vụt lên lầu, rồi ngoảnh đầu như nhớ ra chuyện chi. Chỉ Việt vẫn đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Thấy Tưởng tự dừng chân, hắn cũng nhìn về phía cậu. Tưởng tự lại bước xuống một bước, dặn hắn. Tiết tự học tối mai nhớ gọi tôi, tụi mình đi học chung nhé. Cách chương.